Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 17, ngoan nhân, đều là ngoan nhân. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Hàn Lộ bọn họ lại bị kéo lại. Mà tùy theo mà đến bộ khoái cũng càng ngày càng nhiều. Nhất thời liền để Hàn Lộ cùng Lệ Hành hai người lâm vào vây quanh. Móa, bọn này bộ khoái làm sao biến đến như thế không sợ chết đây? Lệ Hành quay đầu hỏi một bên Hàn Lộ. Hẳn là Lục Hào hạ mệnh lệnh bắt buộc. Hàn Lộ ánh mắt mù mịt. Theo bộ khoái càng tụ càng nhiều. Bọn họ cơ hội đào tẩu căn bản cũng không có. Hàn Lộ, Lệ Hành, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ta cho các ngươi sống sót cơ hội. Lúc này thời điểm cưỡi ngựa Lục Hào ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thoáng qua mặt đất bộ khoái thi thể. Sắc mặt âm lãnh vô cùng. Lục Hào, muốn bắt chúng ta. Ta muốn nhìn thực lực của ngươi. Đột nhiên, Hàn Lộ cùng Lệ Hành hai người đồng thời động thủ. Hàn Lộ đao còn như ánh sáng. Mà Lệ Hành thì là không có xuất đao. Mà chính là ra nhất trưởng. Lòng bàn tay phát ra một cỗ ăn mòn giống như mùi vị. Phá vỡ độc trưởng. Một môn âm độc bá đạo trưởng pháp. Đánh vào trên thân thể người. Có thể ăn mòn người thân thể. Bọn họ tại những thứ này bộ khoái tụ tập thời điểm. Liền nghĩ đến đối sắp mà đến Lục Hào xuất thủ. Chỉ cần giết Lục Hào. Bọn họ thì có cơ hội chạy khỏi nơi này. Cho nên tại Lục Hào vừa xuất hiện. Bọn họ thì toàn lực xuất thủ. Đao hung hãn. Trường hung ác. Tại lập tức Lục Hào. Biến sắc. Thân hình nhảy lên. Cước bộ dẫm tại thân ngựa phía trên. Mượn nhờ thân ngựa lực lượng. Cấp tốc lui lại. Phốc phốc. Dưới người hắn thất ngựa tại Hàn Lộ dưới một đao. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Một cỗ máu tươi phun ra. Các ngươi. Lục Hào rơi xuống thân thể. Gầm nhẹ nói. Nhưng là lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì Lệ Hành nhất trưởng. Đã đến đỉnh đầu của hắn. Lục Hào không có cách nào. Bản năng cùng đối phương chạm nhau một trường. Nhất thời hắn cũng cảm giác được cánh tay truyền đến một trận âm hàn khí tức. Sau đó phát hiện bàn tay của mình. Biến đến biến đổi đen nhánh. Đồng thời có loại run lên cảm giác. Quảng cáo. Chết đi. Lục Hào. Muốn trách thì trách ngươi đến vây bắt chúng ta. Nhất kích chém giết Lục Hào chiến mã Hàn Lộ. Lại lần nữa xuất thủ. Hắn sắc mặt dữ tợn. Trường đao trong tay. Một đao bổ về phía Lục Hào cổ. Lục Hào sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm bên cạnh hắn một tên tâm phúc bộ đầu. Đột nhiên thoát ra. Xông về xuất thủ Hàn Lộ. Ôm lấy Hàn Lộ thân thể. Kéo lấy thân thể của hắn. Hướng về nơi xa đánh tới. Mà Lục Hào cũng được đến cơ hội thở dốc. Thân thể cấp tốc lui lại. Lui chắp sau lưng bộ khoái bên trong. Giết, chết hay sống không cần lo. Lục Hào lúc này tức giận vô cùng. Đã không lo được hai người chết sống. Đối với bên cạnh bộ khoái ra lệnh. Hơn 10 vị bộ khoái cùng bộ đầu. Đang nghe mệnh lệnh về sau. Trong nháy mắt rút ra trường đao. Hướng về Hàn Lộ cùng Lệ Hành công kích mà đi. Ngươi, bị ôm lấy Hàn Lộ. Sắc mặt dữ tợn. Vốn là đã nhanh muốn được tay. Lại bị người phá hư. Không có cầm đao quyền đầu. Nhất quyền đánh phía ôm lấy hắn tên kia bộ đầu. Răng rác. Nhất quyền đánh nát tên kia bộ đầu cột sống. Nhưng lại phát hiện. Một đám bộ khoái đã hướng hắn xông lại. Nhất thời muốn nâng đao ngăn cản. Thế nhưng là vừa đến lóe lên ánh bạc. Hắn nâng đao cánh tay. Bị trực tiếp chém đứt. À, một trận tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng của hắn phát ra. Sau đó thì là trên thân chúng liền vài đao, máu tươi thẳng vẩy mà ra. Chỉ chốc lát thời gian, liền đã co quắp ngã trên mặt đất, không có khí tức. Lúc này, Tô Hảo cũng chạy tới hiện trường, nhìn lấy đầy đất máu tươi. Toàn thân không khỏi run lên, sắc mặt cũng không khỏi phát trắng lên. Hôm nay hắn tuy nhiên cũng đã gặp qua chết người. Nhưng là hắn lại chưa thấy qua nhiều như vậy chết người. Đầy đất máu tươi, tàn chi, để hắn có loại nôn mửa cảm giác. Cái này quá độc ác. Tô Hạo nhìn trên mặt đất thở dốc Hàn Lộ. Tâm lý bịch thông nhảy. Một bên khác, Lục Hào đưa bàn tay bên trong độc tố khống chế. Cũng nhanh chóng xuất thủ. Hắn nhất trường bổ vào Lệ Hành trên thân. Sau đó xuất thủ, cấp tốc đánh gãy Lệ Hành hai tay hai chân kinh mạch. Xuất thủ đồng dạng tàn nhẫn. Mang đi bọn họ. Tô phó thủ nơi này thì làm phiền ngươi phái người dọn dẹp một chút. Ta trở về liệu thương một chút. Lục Hào đảo mắt nhìn đến Tô Hạo. Liền phân phó Tô Hạo. Dẫn người thanh lý bên này. Chính mình mang theo Hàn Lộ bọn người trước tiên phản hồi bộ viện. Đúng, Lục đại nhân. Bên này thì giao cho ta đi. Tô Hạo bình phục một chút chính mình tâm tình. Lĩnh mệnh nói. Cái này Lục chính thủ. Bình thường lộ ra rất ôn hòa, nhưng là vừa ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Ta đều xem thường hắn, hoặc là ta khinh thị cái thế giới này tàn khốc. Tô Hạo nhìn lấy rời đi Lục Hào, tâm lý không khỏi nghĩ đến. Tiểu Lưu, các ngươi đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Tô Bình, ngươi cùng ta về trước Tô Phủ. Tô Hạo cũng sẽ không lưu tại nơi này. Nhìn bọn bộ khoái thanh lý vết máu cùng thi thể. Hắn chuẩn bị trở về Tô Phủ. Dù sao hôm nay cũng coi như một ngày mệt nhọc. Cần phải trở về nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Tô Hạo tâm tình. Vẫn là rất cao hứng. Bởi vì ngay tại hắn đuổi tới hiện trường thời điểm. Tại nhìn thấy Hàn Lộ cùng Lệ Hành thời điểm. Hệ thống đã nhắc nhở chính mình nhiệm vụ hoàn thành. 500 đánh dấu giá trị cùng 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Đã tới tay, hắn hiện tại trong hòm item, thỏa thỏa để đó 4 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Cưỡi ngựa, trực tiếp trở về Tô Phủ. Tại cửa ra vào thời điểm, hắn thấy được thân là phụ thành chi phủ nhị thúc. Hắn muốn cùng nhị thúc chào hỏi. Tuy nhiên lại phát hiện nhị thúc giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Vội vã tiến vào phủ đệ. Xem ra cái kia tiểu hầu gia thương tổn rất nặng. Tô Hạo biết hắn tam thúc. Đem cái kia tiểu hầu gia mang về Tô Phủ. Quảng cáo. Trước vào xem một chút đi. Không được. Liền đem viên kia giải độc đan lấy ra. Hẳn là có thể đầy đủ giải hết cái kia tiểu hầu gia độc. Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ. Lúc này trong Tô Phủ viện. Một ở giữa trong phòng ngủ. Tiểu hầu gia sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Tô Võ, cùng hộ vệ tiểu hầu gia tên kia trung niên áo đen nam. Đều tụ tập trong phòng. Tiểu hầu gia là chúng huyết minh giáo hắc huyết chi độc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể khống chế. Không cho độc tố lan tràn. Nhưng là muốn giải độc. Chỉ sợ cần tìm huyết minh giáo đòi hỏi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt âm trầm hung ác. Hắn là tiểu hầu gia hộ vệ. Lần này tiểu hầu gia trọng thương trúng độc. Trách nhiệm của hắn rất lớn. Ta lập tức thông báo hầu gia. Nhìn xem hầu gia bên kia có biện pháp nào. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Dương huynh, lần này chúng ta sơ suất. Ta sẽ hướng hầu gia lĩnh tội. Tô Võ lúc này sắc mặt cũng cùng với không tốt. Khấp huyết hầu. Tây Lương đế quốc 36 vị hầu gia một trong. Có thể nói là nhân vật quyền cao chức trọng. Hiện tại tiểu hầu gia tại hắn bên này xảy ra ngoài ý muốn. Đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Chúng ta đều không nghĩ tới. Mục đích của bọn hắn là tiểu hầu gia. Chuyện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Chờ đợi ra trả lời đi. Trung niên nam tử bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Ta bên này đi gặp một chút huynh trưởng của ta. Nhìn xem có thể hay không mời bên trong thành danh y đến đây. Tới trước ổn định tiểu hầu gia thân thể. Tô Võ nhìn thoáng qua nằm ở trên giường tiểu hầu gia nói. Vậy phiền phức Tô huynh. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Tô Võ đi ra khỏi phòng. Cấp tốc đi tới Tô Hạo phụ thân thư phòng. Mà vội vàng dám đến Tô gia nhị lão gia. Tô Hoành, cũng tại hắn về sau. Tiến nhập Tô Minh thư phòng. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động.